Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 22, tắm nắng vui không cười ra nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vkmoto Lican Hypersport xe màu trắng Aston Martin 177, xe màu đỏ Neiman Marcus Limited Edition Fighter, xe màu bạc đang dừng trước cổng trường của KQI, ai cùng nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đắt tiền nhất của mấy người đang lái xe. Dù họ là con của nhà giàu cao quý thì cũng chưa bao giờ được nhìn vào những chiếc xe nào giống như những chiếc xe này. Chiếc xe mô tô màu bạc đó nhìn lạ nhỉ, tớ muốn chiếc mô tô đó. Ê, chiếc xe hơi màu đỏ đó nhìn đẹp quá đi, nhìn nó có thể thấy người trong xe có sự quyến rũ kỳ lạ. Ê, cái xe hơi màu trắng đó cũng đẹp quá mày, chắc người trong xe còn đẹp hơn nhỉ. Hì, có một cô giáo bước ra ngoài để đón những em học sinh rất là quan trọng. Cô ấy nghe có rất nhiều người bàn tán về những chiếc xe đang đứng trước mặt liền cười nhạt. Đúng là con nhà giàu cũng không bằng những con cháu nhà quý tộc, những chiếc xe đó rất nổi tiếng và rất đắt, không ngờ mấy người lại không biết. À đúng rồi, tôi quên, mấy người đâu biết nhiều về xe mô tô và xe hơi đâu. Suy nghĩ của cô giáo, xe màu trắng là Vkmoto Lican Hypersport, nó tượng trưng cho sức mạnh sang trọng và quý phái, chiếc xe đó chạy nhanh nhất trong những chiếc xe còn lại, xe màu đỏ là Aston Martin 177 thường xuyên được nhắc đến như là siêu xe đẹp và quyến rũ nhất thế giới, còn chiếc xe mô tô màu bạc được gọi là Neiman Marcus Limited Edition Fighter, xe hiếm nhất và cũng là xe có ngoại hình kỳ lạ nhất trong các xe trong đây. Những chiếc xe mà các em đang nhìn rất là rất hiếm, không có tại Việt Nam đâu, và cũng rất đắt. Các học sinh nghe vậy liền nhìn qua bên trái của mình thì thấy cô giáo chủ nhiệm của mình liền xanh mặt. Chúng em kính chào cô ạ, bọn học sinh cúi chào cô giáo. Hình như tôi phải cho các em học lại các loại xe rồi nhỉ. Cô giáo cười, một nụ cười ác ma trên khuôn mặt của cô. Giới thiệu, cô giáo Thanh Hiền, tên hiền mà chẳng hiền chút nào. TH, liếc, tính cách nghiêm khắc rất ác, nụ cười ác ma. Ai ai cùng sợ bà, cô giáo môn văn và cùng là cô giáo chủ nhiệm của lớp 11SK, xe của Minh Hoàng và Hạ Băng. Hoàng, em không thấy thầy hiệu trưởng, nó nhìn bên ngoài cửa xe nói, vậy thì phải ngồi trong xe chờ thôi. Hoàng lấy cuốn sách yêu thích của có đọc, xe của Mỹ Linh và anh Tuấn, bây giờ tức rồi nha, chừng nào ông hiệu trưởng mới ra. Nhỏ chờ lâu quá nên cảm thấy tức, trước đến giờ chưa chờ ai mà lâu như ổng, đã 30 phút rồi. Hai, ông chủ nhiệm này cũng giống đàn bà thật, anh Tuấn thở dài, xe của Justin là thiệt thòi nhất trong cả đám. Ôi nóng chết đi được, bây giờ nhìn lại thì mình giống như một hàng điên vậy, đeo khẩu trang, đội một cái nón bảo hiểm kính mít còn mặc áo khác nữa chứ. Hai, cái ông chủ nhiệm có ra đón hay không đây, tức điên đi được. Justin, ôi mấy cái đứa học sinh này đã 7 giờ mấy rồi sao không đi về lớp đi, mà còn cái cô giáo gì đó đứng đó làm gì vậy không biết. Justin nói thầm, một tiếng sau, một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi đang đi ra cổng trường, ông đi đâu học sinh cúi đầu đến đó, thấy ngoài cổng có rất nhiều sinh viên bu vào liền lại tới thì thấy hai chiếc ô tô và một chiếc mô tô thì nhớ ra là sẽ có những vị tiểu thư và thiếu gia quan trọng nhất tới trường đi học và ở ký túc xá. Liền chạy tới cô giáo Hiền nói, cô ở đây bao lâu rồi? Thầy hiệu trưởng nói, tôi chờ thầy đã 1 tiếng 30 phút rồi ạ, cô giáo cúi chào ông rồi cung kính nói. Ta quên mất, ta phải mau xin lỗi những người gió mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thầy hiệu trưởng và cô giáo Hiền đi lên nở một nụ cười, các em học sinh nhìn vậy liền biết rằng người ở trong đó rất rất là quan trọng đối với nhà trường này. Justin thấy thầy hiệu trưởng bước ra thì Justin vui mừng liền bước xuống xe, bỏ nón bảo hiểm ra, cởi khẩu trang ra và chiếc áo khoác nữa. Nóng thật, Justin nói, khi các em học sinh thấy Justin thì cả đám học sinh đều ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trai và có chút lạnh lùng của Justin. Đẹp trai quá, nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài thì Mỹ Linh và anh Tuấn nhìn ra ngoài thì thấy thầy hiệu trưởng, nhìn đằng sau thì thấy Justin. Nhắc đến Justin mới nhớ, nó học trường mình mà ha. Mỹ Linh nói, ở ha bây giờ mới để ý, anh Tuấn nói theo. Đi ra thôi anh yêu. Ok, anh Tuấn và Mỹ Linh bước ra ngoài cúi chào thầy hiệu trưởng, thấy vậy Justin liền chạy tới chào theo. Mỹ Linh nhìn Justin thì phì cười. Cười gì? Justin liếc nhìn Mỹ Linh đang cười vô duyên vô cớ. Tắm nắng vui không? Nhỏ hỏi. Ừ vui lắm. Justin tức giận nói, còn anh Tuấn thì nhìn xung quanh mình, thấy có rất nhiều học sinh đang bao vây xung quanh bọn họ. Còn ông hiệu trưởng thì chỉ cười. Xe nó và hắn, Minh Hoàng đọc sách xong thì nhìn qua Hạ Băng thì thấy nó đang ngủ rất ngon lành. Xin lỗi em nhá, anh phải gọi em dậy rồi. Hắn thì thầm, Băng à em dậy đi. Hắn nói với cái giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nó từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hoàng đang cố kêu nó dậy. em dậy rồi, em tham ngủ thật, hắn cười. Minh Hoàng mở cửa xe ra thì thấy mấy đứa học sinh đang bắt đầu nhìn mình, hắn lạnh lùng bước đi qua bên cửa của nó, mở cửa ra, nó nhẹ nhàng bước ra, hắn đóng cửa rồi hai người đi tới chỗ của ba người kia đang nói chuyện với ông thầy hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng thấy Minh Hoàng và Hạ Băng đang đi tới, thì ông thầy hiệu trưởng và cô giáo Hiền liền cúi đầu chào hỏi. Chào tiểu thư và thiếu gia, tới trường cây kiêu của chúng ta sẽ đi tham quan nhà trường chứ? Thầy hiệu trưởng cười nói, được thôi, hắn lạnh lùng nói, các học sinh bắt đầu bàn tán về họ, nói tốt có, nói xấu cùng có. Mấy người đó xinh đẹp quá đi, ngưỡng mộ quá đi mất. Học sinh 1, soái ca kia, sắp có 3 soái ca nữa trong trường rồi. Học sinh 2, bọn họ chảnh thật không thích. Học sinh 3, tớ ghét hai cái con nhỏ đó, nó làm như mình oai lắm vậy, hứ. Học sinh 4, cách trương,